Hận thù, chương 53, chương ngoại truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên ngọn đồi lộng gió, nó và hắn đứng trước một ngôi mộ nhỏ. Trên bức cảnh trước mắt hiện ra một cô gái với mái tóc màu hồng cánh sen xõa nhẹ, đôi mắt màu hồng phần long lanh, dễ thương, cộng với nụ cười rạng rỡ khiến gương mặt thêm phần ngây thơ, hiền lành. Dưới tấm ảnh là dòng chữ được khắc tinh xảo, Hoàng Hà Mi. Không ai khác, đó chính là nhỏ Nana. Nó đứng lặng người nhìn ngôi mộ một lúc lâu. Hắn khẽ bước đi, lòng nặng trĩu, tiếc thương cho một tuổi trẻ đầy sức sống của nhỏ đã bị chôn vùi bởi lòng hận thù mù quáng. Hắn nói khẽ, anh ra xe trước, em và con cứ ở lại. Bé gái bên cạnh nó cười nhìn hắn đi khuất, đó là kết tinh tình yêu của nó và hắn. Mina, cô bé thừa hưởng mái tóc tím đặc biệt qua rê mẹ, đôi mắt màu cho của bố. Vẻ đẹp của Mina là sự dung hòa giữa nó và hắn, tạo nên một cô công chúa đáng yêu. Nó cười buồn nhìn Mina. Chào cô đi con, Mina ngoan ngoãn chào, nở nụ cười lém lĩnh. Chào cô, nó đưa ánh mắt xa xăm nhìn ngôi mộ của nhỏ. Khuôn miệng xinh xắn khẽ mấp máy. Em gái, DDA là lần đầu tiên chị gọi như vậy nhỉ? Mina ngơ ngác nhìn nó, rồi tung tăng chạy chơi quanh ngọn đồi. Nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, nó tiếp. Em có biết cái chết của em khiến mẹ rất đau lòng không? Nước mắt nó rơi nhiều hơn, nó cố cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc. Chính sự hận thù của chúng ta đã khiến gia đình tan vỡ. Bà mất rồi, mẹ kỵ cũng đã mất, còn mẹ em. Bà ấy, giờ có vấn đề về thần kinh do không chịu đựng nổi cú sốc đó. Nó khuỵu xuống ngôi mộ khóc nức nở. Là lỗi của chị, là lỗi của chị. Tất cả, là lỗi của chị. Nó òa khóc nức nở như đứa trẻ. Tiếng gió thoảng qua nghe như câu trả lời của Nana. Nó nhìn bức ảnh của nhỏ. Làng ân hận ví đã cướp mất nụ cười hồn nhiên đó của nhỏ. Tim nó quặn đau, hắn đứng từ xa nhìn mà lòng day dứt. Cuộc chiến thù hận đã kết thúc nhưng nó để lại những dư âm khó tả trong lòng mỗi con người. Liều dây đến khi nào, nó mới lại có thể trở lại con người trước đây. Trong căn biệt thự màu trắng xa hoa, một cô gái đang đứng chống tay ra lệnh. Đề chỗ này, a ý coi chừng vỡ. Khoan, để nhẹ nhàng thôi, cái kia để chỗ này. Cô gái đứng qua tháo đám người hầu đó chính là Liz. Mái tóc hung đỏ buông hờ trên vai, đôi mắt nâu đỏ ánh lên tia giận dữ. Cô vẫn xinh đẹp như ngày xưa, thân hình vẫn bốc lửa như ngày xưa, chỉ có điều chiếc ear thon gọn giờ đã phình ra to tướng. Vì cô có thai, Côn bước vào ôm vợ ống nịu, vợ này, giận dữ không tốt cho thai nhi. Cô liếc cậu một cái, cậu đưa tay sơ bụng cô, nói nhẹ nhàng, ui chao, con trai cưng, em mách ba mẹ, anh quan tâm con hơn em. Hứ, Lewis nói của cô bị chặn lại bởi nụ hôn thắm thiết của cậu. Hắn từ ngoài bước vào tay dắt theo Mina, mới sáng sớm đã tình cùm rồi. Liz và Côn đỏ mặt, Mina châm dầu vào lửa, bí cảnh người lớn, Mina không nên xem. Phụ họa thêm câu nói, Mina đưa tay che mắt nhưng miệng vẫn nở nụ cười lém lỉnh. Nó đứng bên ngoài, đôi môi khẽ cười nhẹ, nó nên làm sao, vứt bỏ quá khứ hay tiếp tục cảm giác day dứt khi nghĩ về nó. Nó bước vào nhà, đưa tay ôm chầm lấy đằng sau lưng hắn, môi thầm thì. Vậy chúng mình cũng tình cảm cho bỏ ghét, nói rồi, nó nhoẻn miệng cười nhìn hắn, cặp vợ chồng trẻ đang hạnh phúc thì Mina lại một lần nữa phá đám. Ui, một bên hôn, một bên ôm, hỏng cả mắt, nó bật cười nhìn đứa con gái bé bỏng, cả căn biệt thự vang lên tiếng cười giòn tan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kuyokeji sống có rất nhiều cánh cửa. Nó đã lựa chọn một cánh cửa mới cho mình, đó là cánh cửa dẫn đến thế giới hạnh phúc của nó và hắn, bỏ lại đằng sau những quá khứ tối tăm. Cá cửa mới, thế giới mới, đang chờ đón nó. Hạnh phúc, hai từ thiêng liêng mà nó luôn kiếm tìm, giờ mới ngỡ ra, đó chỉ là những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống. Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc. Cách chương.